Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2970, chương 2708, ngăn được. Đàm phán thời gian rất ngắn, hai bên liền đạt thành tương đối thích hợp hiệp nghị dùng 8 tòa chủ thành. Đổi 2.000 năm hòa bình đối với Dịch Thiên Vân bên này là không lỗ. Đối với cái kia bên cạnh sẽ thua lỗ lớn một đám sắc mặt khó coi. Đã từng bao lâu từng có như vậy biệt khuất. Từ trước đến nay đều là bọn hắn cho đối phương thời gian. Mà không phải đối diện cho mình thời gian. 2.000 năm liền không có 8 tòa chủ thành. Cái này không lỗ lớn a. Đương nhiên bọn hắn biết đảo chân đánh xuống. Tuyệt đối không phải hao tổn 8 tòa chủ thành đơn giản như vậy. Sợ là 18 tòa chủ thành đều dừng lại không được, đáng sợ nhất chính là phụ cận thế lực nhìn chằm chằm. Đến lúc đó ở đâu là hao tổn chủ thành đơn giản như vậy. Sợ là ngay cả bọn hắn đều muốn đụng phải nguy cơ, vì thế cái khác thiên đế cũng không có nói gì nhiều. Hơi tưởng tượng, liền biết nói trong đó lợi và hại quan hệ Thương Long thiên đế bên này, cái khác thiên đế. Đồng dạng không có nói gì nhiều. Hết thảy đều giao cho Thương Long Thiên Đế đến quyết định, huống hồ Thương Long Thiên Đế làm như thế. Vẫn là rất hợp lý, có đôi khi ép. Thật đánh nhau, bọn hắn cái này vừa nói không cho phép sẽ vẫn lạc Thiên Đế. Vì thế thấy tốt thì lấy trước tiên ở nơi này củng cố một phen. Làm gì chắc đó lên, chí ít không cần phải lo lắng gãy mất trợ giúp, vì thế đều có các dự định. Đối diện còn muốn để dễ giới thượng giới hoàn toàn củng cố lên. Đến lúc đó cho thế lực khác tạo thành uy hiếp lúc. Liền sẽ không đơn thuần đối phó thiên thành thế lực, rút lui. Nhất kiếm thiên đế vung tay lên, ra hiệu những người khác một khối rút lui. Không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Mắt không thấy tâm không phiền, mặc dù vẫn là xuất phát từ kế hoạch nhường ra chủ thành. Nhưng tâm tình có thể thoải mái đi nơi nào? Rất nhanh tại nhất kiếm thiên đế bọn hắn dẫn đầu dưới. Bao quát chủ thành bên trong con dân. Đều cấp tốc rút lui người chủ thành kia. Rất nhiều thứ đều bị lấy sạch, điểm ấy Dịch Thiên Vân bọn hắn ngược lại là không có ngăn cản. Đã đối phương nguyện ý rút lui. Như vậy tùy ý dọn đi rồi có thể rời đi. Đều sẽ lựa chọn dọn đi. Mà sẽ không lưu lại nửa điểm đông tây tại rút lui lúc sau. Trên mặt mọi người kích động không thôi, mặc dù không như trong tưởng tượng như thế gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nhưng ít ra thắng được 8 tòa chủ thành, có thể tại mảnh này thần lục bên trong đứng vững vàng. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đã là đầy đủ trước đứng ở chỗ này ổn lại nói. Chuyện còn lại tạm thời trước để một bên, đối phó thiên thành thế lực là tất nhiên. Chỉ là trước ổn ở chỗ này, không riêng thiên thành thế lực lo lắng bị thế lực khác đánh lén. Kỳ thật liền ngay cả bọn hắn đều lo lắng thế lực khác tiến công. Vì thế đều lựa chọn tương đối hòa bình phương thức, nhất kiếm thiên đế. Lần này chúng ta thật sự là quá oan uổng. Thật nghĩ cùng bọn hắn đánh một trận. Không sai. 8 tòa chủ thành a, chủ yếu nhất là chúng ta mặt mũi, cứ như vậy ném ra ngoài. Chúng ta thật muốn chờ 2.000 năm sao? Bọn hắn ngay tại sát vách, nghĩ đến đều cảm thấy buồn nôn, một đám thiên đế cũng bắt đầu lao nhau thảo luận. Thật sự là có chút khó chịu, không cần 2.000 năm. Chúng ta chỉ là yêu cầu cái thời gian giảm sóc một thanh thế thôi, nhất kiếm thiên đế trong mắt lóe ra lạnh ý, huống hồ, các ngươi cho là bọn họ có thể thanh thản ổn định đợi tại một khu vực như vậy à? Nếu là chúng ta dẫn đạo hai thế lực khác lời nói, có đôi khi đều không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn liền ngoan ngoãn địa lăn xuống đi, cho dù mất đi 8 tòa chủ thành lại như thế nào. Có thể làm cho hai thế lực lớn giúp chúng ta san bằng bọn hắn. Sao lại không làm đâu? Nhất kiếm thiên đế lời nói, để trước mắt mọi người sáng lên, mặc dù bọn hắn có chỗ suy đoán. Nhưng nhìn giống như nhất kiếm thiên đế có ý tưởng. Chỉ cần có ý tưởng là được, sợ sẽ nhất là một mực đều ở nhà. Thật sự là để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu ở chỗ này. Thiên đế rời đi lúc sau, giới thượng giới cái này bên cạnh cấp tốc chữa trị chủ thành lên, gia cố phòng ngự cái gì, hết thảy đều muốn làm tốt ứng đối biện pháp. Đây là bọn hắn cho tới nay đấu pháp. Vô luận muốn đi ở đâu, chỉ cần đóng trại, liền cần đại lực tăng cường phòng ngự, làm tốt sách lược vẹn toàn dưới tay tại đánh tạo cường lực phòng ngự lúc. Đông đảo thiên đế cùng điện chủ nhóm đều tụ tập tại cung điện bên trong. Lần này chúng ta nhẹ nhõm cầm xuống 8 tòa chủ thành, xem như một cái không tệ chiến tích. Bất quá cái này vừa mới bắt đầu, chắc hẳn các người cũng có thể nghĩ đến, mặt khác hai thế lực lớn khẳng định sẽ nhìn chằm chằm, nói không chính xác cảm thấy chúng ta gặp nguy hiểm, thậm chí còn có thể kết minh một khối giết tới. Thương Long Thiên Đế trầm giọng nói, phải biết hiện tại bọn hắn tam đại thế lực cực tinh đế cường giả đều xuất hiện trống chỗ, chúng ta cho bọn hắn mang tới uy hiếp cảm giác cũng sẽ không yếu, rất có thể sẽ kết minh. Vì thế chúng ta bây giờ trước củng cố phòng thủ, đồng thời không cần loạn xuất động, thậm chí nếu có thể còn có thể yếu thế một phen, để đối diện biết nói chúng ta không có cái gì tính chất uy hiếp. Mấu chốt nhất vẫn là chúng ta tận khả năng biểu hiện ra đối với thiên thành thế lực có địch ý. Thương Long Thiên Đế lời nói để đám người biểu lộ nghiêm túc, lời này nói không sai. Tam đại thế lực liên thủ nhổ bọn hắn cũng không phải là không có khả năng. Một cái lúc đầu tồn tại ở phía dưới thế lực nhỏ, hiện tại chậm rãi bò lên, có thể không cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ à. Lúc đầu mặt khác hai thế lực lớn là không có đối giới thượng giới có bất kỳ ý tưởng gì, bây giờ thì khác, đều giết đi lên, có thể không có cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, thật nếu là giết tới, vậy chúng ta cũng sẽ không đối bọn hắn có nửa điểm khách khí. Thương Long Thiên Đế nói lời nói này lúc, tương đối bá khí. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Có bọn họ nơi này, hoàn toàn đầy đủ ứng phó hết thảy rất nhanh. Nơi này tin tức, cấp tốc truyền khắp mặt khác hai thế lực lớn trong tai. Nhào nhào bị chấn động đến, thiên tinh khu vậy mà công tới. Tại như vậy trong thời gian ngắn, bọn hắn đúng là đạt tới như vậy tiêu chuẩn rồi. Bọn hắn ngay cả thiên thành thế lực đều có thể áp chế. Nếu là đem thiên thành thế lực đè chế thành công, há không phải chúng ta đều muốn nhận uy hiếp, muốn hay không ra tay với bọn họ. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là thiên thành thế lực bị diệt mất, cũng là một chuyện tốt. Hai thế lực lớn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tạm thời đều lựa chọn án binh bất động, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Cái này khiến thần lục lúc đầu tạo thế chân vạc biến thành bốn chân thế chân vạc, trong đó giới thượng giới còn lấy giã hỏa liệu nguyên phương thức, điên cuồng hướng bốn phía thu gặt lấy. Trong lòng mọi người chôn xuống cái tai họa ngầm trái lại thần lục hoàng đình cái kia một bên. Đối tình huống bên này chẳng quan tâm, hoàn toàn không để ý tới tình huống bên ngoài. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng sẽ có người hướng ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn thông báo thứ gì, ai biết một chút sự tình đều không thông báo. Đoán chừng cảm thấy cái này căn bản không phải cái vấn đề lớn gì, trừ phi thần lục đều luôn hãm, đoán chừng mới có người tới thông báo đi, không có can thiệp liền tốt. Bất quá coi như thông báo đi lên, nhẹ nhõm liền có thể đè xuống. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chờ bọn hắn thế lực vững chắc lúc, chính là bọn hắn cơ hội xuất thủ. Bọn hắn đồng dạng không biết thành thành thật thật đợi thời gian 2000 năm. Một khi có nắm chắc lúc, lập tức liền xé rách cái gọi là hiệp nghị tầng này hiệp nghị. Căn bản không có ý nghĩa gì, chỉ là xây dựng ở hai bên ngăn được tình huống dưới, mới có cái gọi là hiệp nghị. Vì thế hiện tại giành giật từng giây, nhìn xem ai động thủ trước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.